Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn đổ về phía tây, trong khoảnh khắc ánh tà dương chưa kịp tắt hẳn, bầu trời trên thành Lạc Dương bỗng dưng vút lên một chùm pháo hoa sắc bạch. Chùm pháo ấy khác hẳn lẽ thường, bay cao lạ thường, kèm theo một tiếng còi réo rắt cổ xưa, vang vọng giữa tầng mây giăng đầy, hồi lâu sau mới nổ tung giữa không trung. Dân thành Lạc Dương vốn đều hay rằng đêm nay sẽ có màn bắn pháo hoa. Song theo lệ, pháo chỉ đốt khi trời tối hẳn, để ánh sáng thêm phần rực rỡ, sắc màu càng thêm diễm lệ. Thế mà giờ đây trời còn chưa sầm, đã có kẻ nôn nóng nổ phát đầu tiên, không rõ là ai, chẳng thể đợi thêm được nữa. Lại thêm, mỗi lần trình diễn pháo đều cử hành gần Thiên Tân Kiều, nơi thân quý tộc phía Tây Nam tụ họp ngắm cảnh. Chẳng rõ vì sao, chùm pháo đầu tiên này lại được phóng đi từ Từ Huệ Phương. Dân chúng tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng phần lớn chỉ ngẩng đầu nhìn qua một thoáng, rồi lại cúi đầu tiếp tục lo toan đời sống thường nhật. Chỉ có vài kẻ hành vi khác lạ, mang chút tò mò xen lẫn nghi ngờ, sau khi phân biệt rõ phương hướng pháo hoa rộ lên, bèn lần lượt kéo về phía ấy. Hứa Bảo Chân vừa trông thấy lệnh triệu tập nổi lên bên ngoài thành Lạc Dương, vội vàng đuổi tới cổng thành thì đã chậm một bước, cửa thành khép kín. Hắn bèn thản nhiên bỏ lại đồ đệ bên ngoài, nhân lúc bóng đêm dần buông, một mình lẻn tường, vượt thành vào trong. Âm ma Thác Bạt Tam Nương cùng quỷ thủ Kim Cương Khâu Nhậm là hai kẻ vốn sinh sống trong thành, nay tới sớm hơn một bước, mỗi người chọn lấy một góc, giữa những đồ dùng tả tơi tìm chỗ ngồi xuống. Thác Bạt Tam Nương rút chiếc châm cài bằng xương từ búi tóc, thong thả ngoái tai. Dưới tà váy vải thô chắp vá, nàng mang một đôi hài thêu đỏ rực, dưới ánh nến lay lắt lại càng chói mắt, khiến người nhìn chẳng khỏi thấy rợn rợn. Động Chân Tử đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng thanh sam khách kẻ phát ra lệnh triệu tập, bèn cất tiếng hỏi. Lão Thất đâu rồi? Tam Nương liếc hắn một cái, tựa hồ đang ngẫm nghĩ điều gì, lát sau nhàn nhạt đáp. Ai mà hay được, lâu lắm chẳng gặp, vốn là kẻ đầu đội sát khí, biết đâu đã bị kẻ nào mang mối sầu xưa đâm chết mất rồi. Khâu Nhậm cười khẩy, cái tính tình phóng tung ấy, lại chẳng chịu tu luyện cho tử tế, có chết cũng chẳng lạ. Có người danh xưng nghe qua tưởng là hư danh, nhưng khi La Lang quân ấy khi đánh thật, ngông cuồng cũng thật. Chỉ e sớm muộn gì nàng cũng chết vào tay chủ nợ, không thì là người tình cũ. Thác Bạt Tam Nương từng vì một ván thua sạch tiền, chỉ lắc đầu từ chối. Cược không được, chứ phong lưu nợ thì tính làm sao? Hứa Bảo Chân chẳng đáp lời, trong lòng chỉ thầm nghĩ. Đã sớm muộn gì cũng chết vào tay kẻ khác, chẳng thà để ta ra tay trước, đâm chết cho xong. Chẳng bao lâu sau, La Đầu Đà chấp hòa lực sĩ cũng đến nơi. Trông chẳng còn chỗ ngồi, hắn liền cắm tích trượng giữa sân, đưa tay nhấc hai chiếc ghế đá ngoài hiên, ôm vào phòng làm chỗ ngồi tạm. Thác Bạt Tam Nương nhíu mày hỏi với vẻ không hài lòng. Tên tiểu quỷ chết tiệt đó lại làm cho gì nữa? Lệnh triệu tập sư môn, từ sau khi sư phụ qua đời, đến nay mới chỉ dùng một lần. Gần đây hơn một tháng mà đã hai lần bắn pháo. Hắn tưởng đây là hội hoa đăng phóng pháo vui chơi chắc. La Đầu Đà cười lạnh nói, ta đoán hắn đánh rơi mất Kỵ Lư nương tử rồi. Hôm đại lễ ở Tuần Thành, chính mắt hắn từng thấy tiểu cô nương kia ngồi trên chiến xa đóng vai Quan Âm, còn Vi Huấn đi kèm bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay thấy tình cảnh trong nhà như vậy, hắn gần như có 7 phần chắc 10. Hứa Bảo Chân ra vẻ bực bội, nhíu mày nói, Bàng Lục vì mất tân nương mà phát triệu tập lệnh, giờ đến lượt Vi Đại mất người thân mật cũng hú một tiếng, chẳng lẽ chúng ta cả ngày rảnh rang, chỉ đợi kẻ khác đánh mất nữ nhân rồi chạy đi lo chuyện thiên hạ. Trong phòng hỗn độn vô cùng, ai cũng nhận ra nơi đây vừa xảy ra xung đột dữ dội. Thác Bạt Tam Nương nhìn đồ dùng đổ nghiêng ngả, mũi tên rải rác bốn phía, thong thả nói. Việc này có điều quái gì? Các người nghĩ xem, ở Trung Nguyên này, ai có bản lĩnh đoạt người từ tay thanh sam khách? Hay là nói, hắn bị cao thủ bao vây vây công? Khâu Nhậm nói, Kỵ Lư nương tử tuy cưỡi ngựa bắn cung thuần thục, nhưng lại chưa từng luyện quyền cước chân chính. Một khi bị đối phương áp sát, chỉ một chiêu là đủ bị bắt giữ. Đại sư huynh từng nhắc đến có mẹ Mìn Định, rước Quan Âm, mà bọn chúng chuyên trò mưu hèn kế bẩn, lấy gian trá làm đầu, chủ yếu dùng lừa gạt, đánh lén hay mê dược. Chưa chắc là đối mặt chân chính mà cướp người đi được. La Đầu Đà chen lời, nói thật, ban ngày ta có gặp đại sư huynh, Hắn như người mộng du đi lảo đảo ngoài phố, tay còn dính máu, ánh mắt lại dị thường, trong miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Ta nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ si dại kia, cứ ngỡ như sư phụ khi trước phát bệnh, bèn không dám lại gần bắt chuyện. Vì huấn mà đến cả La Đầu Đà kẻ xem trời bằng vung còn không dám chọc vào, khiến mọi người đều rợn tóc gáy. Khâu Nhậm xoa đầu, bực bội nói, quái lạ thật, sao cứ hết lần này đến lần khác lại giống sư phụ. Hứa Bảo Chân hỏi, thế Triệu Tập bắt chúng ta hội họp tại đây, vậy hắn hiện giờ đang ở đâu? Một giọng nói yếu ớt mà non trẻ truyền tới từ bên ngoài. Triệu Tập lệnh là do đệ B, NR. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Thập Tam Lang đang vịn khung cửa, chậm rãi từ gian nhà bên cạnh bước ra. Gạch nối chấm, đại sư huynh căn dặn, đợi các vị sư huynh sư tỷ tề tựu đầy đủ, sẽ nhờ mọi người cùng nhau tìm người khắp thành Lạc Dương. Khâu Nhậm hỏi, người bị mất như thế nào? Thập Tam Lang đáp, sáng nay có kẻ dùng mồi nhử, dụ đại sư huynh ra ngoài sân. Sau đó hai tên hán tử che mặt nhảy vào viện, đệ võ công kém cỏi, không ăn được, cửu nương đã bị bắt đi. Sư huynh sau khi quay lại, cũng không đuổi kịp, rồi hắn từ đầu tới cuối kể rõ lại mọi chuyện đã trải qua cùng Vi Huấn trong ngày hôm ấy. Mọi người nghe Thập Tam Lang kể lại, biết được địch nhân liên tiếp dùng mưu. Điệu Hổ Ly Sơn, chấm, Dương Đông Kích Tây, chấm, Kim Thiền Thoát Xác, không ai không kinh ngạc. Rõ ràng kẻ ra tay đã hiểu rõ sở trường của Vi Huấn, không dám chính diện đối đầu, chỉ âm thầm răng bẫy. Vậy mà một nhân vật nhạy bén, trầm ổn như thanh sam khách cũng bị dắt mũi xoay vòng, từng bước mắc kế loạt phân trí mưu ấy quả thật tính toán kín kẽ, liệu địch như thần. Thác Bạt Tam Nương nghe Thập Tam Lang vừa nói đã thở đê, ốc, tiếng đứt quãng khó thành câu, liền quay sang nhìn kỹ dưới ánh nến, chỉ thấy sắc mặt đứa nhỏ vàng như nến, thần thái mỏi mệt. Nàng nhíu mày hỏi, trung khí sao lại hư nhược thế kia, đến lời nói cũng không thông thuận, nói đoạn, nàng vươn tay nắm lấy mạch môn hắn, nhẹ kéo Thập Tam Lang sát lại bên người dò xét. Chỉ một khắc sau, sắc mặt nàng trầm xuống, lặng lẽ đẩy hắn về phía Khâu Nhậm. Lão Tứ, ngươi xem kỹ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Nhậm vốn quen trị ngoại thương, vừa bắt mạch đã biết tim phổi Thập Tam Lang từng chịu một đòn nghiêm trọng. Hắn lập tức vạch vạt áo, chỉ thấy trước ngực đứa nhỏ một khối bầm tím lún sâu, đến cả xương ngực cũng bị đánh nát, nhìn mà rùng mình. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết, mỗi lần nó thở hay mở miệng nói, đều là đau như xé ruột. Mọi người sắc mặt đều biến, ai nấy hiểu rõ, nếu không nhờ từ nhỏ luyện Bát Nhã Xám, tâm pháp, luyện cốt luyện khí có chút thành tựu, thì chỉ một kích ấy cũng đủ khiến ngũ tạng nát bấy, hồn lìa xác bỏ ngay tại chỗ. La Đầu Đà, hừ, một tiếng, cả mặt râu quai nón rung rinh, giọng lành lạnh nói. Ra tay với hài tử như vậy, quả thật độc ác. Thác Bạt Tam Nương đưa tay chỉ một chiếc cổ đá còn trống. Ngươi ngồi vào chỗ của Bàng Lục đi, Thập Tam Lang vẫn chưa xuất sư. Theo quy củ xưa nay, mỗi lần sư môn tụ hội, hắn vốn không có chỗ ngồi, chỉ nên đứng hầu một bên. Lúc này được ân chuẩn, trong lòng cảm kích chư vị sư huynh sư tỷ, mới cẩn thận ngồi xuống, không dám thất lễ. Khâu Nhậm cũng luyện Bát Nhã Xám, mang thân phận y sư, liền nhân dịp dặn dò, không được lười biếng, càng là lúc trọng thương càng phải luyện công đều đặn. Bát Nhã Xám không chỉ là ngoại công cứng như kim cương bất hoại, mà còn giúp nhanh chóng điều dưỡng hao tổn trong người, đổi gân thay tủy, thoát thai hoán cốt. Hứa Bảo Chân và Thác Bạt Tam Nương trong lòng đều nghĩ, bộ tâm pháp này vốn do Trần Sư Cổ liều mạng đoạt được. So với huyền khí bẩm sinh công, chậm thành tựu hơn rất nhiều, đường lối tu luyện cũng vụng về, khó nhằn. Nhưng một khi kiên trì luyện đến cảnh giới nhất định, thì ngoại công khó bể phá vỡ, lại thêm thương tích có thể tự chữa lành, trừ phi bị người chém đầu phanh thây, bằng không luôn lưu lại hậu chiêu khó lường. Cũng chính vì công phu này nan giải đến thế, nên mọi người trong sư môn thường không muốn dễ dàng động thủ với lão tứ, lão ngũ. Thập Tam Lang kéo vạt áo, che kín chỗ thương, chậm rãi nói. Đệ không sao cả, chỉ xin các vị sư huynh sư tỷ giúp đỡ tìm người. Lạc Dương lớn thế, cửu nương mất tích không rõ tung tích, ta và đại sư huynh tìm kiếm cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển, thực chẳng biết từ đâu mà lần. Nghe hắn mở miệng cầu khẩn, bốn bề liền lặng như tờ. Người thì ngẩng đầu nhìn trời, kẻ lại cúi đầu ngó đất, không ai hé răng nói một lời. Thập Tam Lang hiểu rõ, Tàn Dương Viện vốn khác hẳn những môn phái khác. Bảy kẻ tuyệt kỹ trong viện từ xưa tới nay vốn chẳng coi nhau là đồng môn, càng không có chút tình nghĩa sư huynh sư đệ gì đáng nói, thậm chí còn mong Vi Huấn sớm ngày chết yểu để bớt chướng mắt. Việc tìm người lại vốn là chuyện rườm rà phiền phức, nếu bọn họ không chịu nhúng tay, cũng là điều dễ hiểu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, moi hết gan ruột cân nhắc một phen, trong lòng liền lóe ra một chủ ý, bèn làm bộ lo lắng sốt ruột, vội vàng nói. Đại sư huynh không chỉ kế thừa võ công của sư phụ, e rằng cả chứng điên của người cũng theo đó mà truyền xuống. Cửu nương bị bắt đi rồi, hắn vì tâm ma phát tác, thần trí trở nên rối loạn, chỉ sợ sẽ náo ra một trận đại loạn trong thành Lạc Dương. La Đầu Đà vừa rồi cũng có nhắc đến, nay Thập Tam Lang lại nhấn mạnh lần nữa, khiến trong lòng mọi người bất giác nhớ lại cảnh tượng năm xưa của Trần Sư Cổ. Năm đó lão tuy điên, nhưng chẳng phải hạng si ngốc ngu độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bác học đa tài, văn võ song toàn, lại khôn khéo giảo hoạt. Khi đã phát điên thì hung tàn tột độ, đúng là hạng người nguy hiểm bậc nhất trong thiên hạ. Thác Bạt Tam Nương trầm ngâm một hồi, rồi bỗng khẽ mỉm cười, nét đẹp mị hoặc như lan tỏa trong gió. Thế thì đã sao, một kẻ yểu mệnh, thân mang bệnh nặng nan y, cho dù điên thật, cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Cùng lắm thì chúng ta rút khỏi Lạc Dương, tránh xa tâm bão. Đợi hắn phát bệnh chết rồi, mọi chuyện tự khắc kết thúc. Kêu tiểu kẻ điên đi dây dưa cùng lão kẻ điên, chẳng phải vừa khéo. Hứa Báo Chân bên môi cũng lộ ra một tia tiêu ý, chậm rãi gật đầu đồng thuận. Khâu Nhậm bật cười, nói, vẫn là tam sư tỷ đầu óc xoay chuyển nhanh nhạy. Thập Tam Lang thấy tình hình như vậy, đành phải lấy ra át chủ bài cuối cùng. Hắn khẽ thanh giọng, hướng về mọi người trịnh trọng nói. Có chuyện này, chúng ta vẫn luôn giấu các vị sư huynh sư tỷ. Nay tình thế bất đắc dĩ, đành phải bẩm báo thực tình, đại sư huynh. Đã tìm được Phượng Hoàng thai, hạt châu sống rồi. Lời còn chưa dứt, sắc mặt mọi người lập tức đại biến. Thác Bạt Tam Nương không dám tin vào tai mình, thất thanh thét lên. Cái gì, việc Vi Huấn mang trong người trọng bệnh nan y, trong Tàn Dương Viện ai ai cũng biết. Mà đan dược cứu mạng ấy, bọn họ cũng từng nghe truyền thuyết qua. Từ nhiều năm trước, Vi Huấn đã vì nó mà đào bới khắp cổ mộ, chịu đủ gian khổ, nhưng vẫn không thấy tung tích. Kẻ khác đều cho rằng hắn bị Trần Sư Cổ năm xưa lừa gạt, ai ngờ trên đời này lại thực sự tồn tại vật đó. Hứa Báo Chân sắc mặt âm trầm, tay áo khẽ cuốn, lập tức lôi Thập Tam Lang tới trước mặt, quát hỏi. Người nói thật chứ? Thập Tam Lang sắc mặt nghiêm nghị, giơ ba ngón tay lên trời, dõng dạc thề. Thiện duyên hướng Bồ Tát mà thề, nếu có nửa câu gian dối, xin trời giáng sấm sét đánh đệ tan xác. Khi ấy đệ chính mắt thấy, đại sư huynh từ một tòa cổ mộ lớn đào ra một viên hạt châu sống, không nhiễm bụi trần, chính vì thế mới chịu dừng tay, rời khỏi quan trung, vân du thiên hạ. Trong chính đường lặng như tờ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy hoài nghi mà cũng thấp thỏm mơ hồ. Việc Vi Huấn đột ngột bỏ việc trộm mộ, đúng là chuyện khiến ai ai cũng từng nghi ngờ. Nếu như lời Thập Tam Lang là thật, rằng hắn đã tìm được loại đan dược thần thoại có thể kéo dài sinh mệnh, vậy thì tất cả đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Thác Bạt Tam Nương vẫn chưa cam lòng, ngoảnh sang Khâu Nhậm nói. Người đi bắt mạch cho Vi Đại xem thử, có thật sự khỏi bệnh hay không? Khâu Nhậm xa mặt, đáp, ta đâu có chán sống. Trong các người ai dám bắt cổ tay hắn như nắn mạch một tiểu hài nhi? La Đầu Đà chen lời. Đại sư huynh hôm đón dâu ở Ngọc Thành vẫn còn đánh khá lắm, chỉ là sắc mặt trông không ổn. Hứa Bảo Chân trao mày phiền muộn nói. Hắn từ nhỏ đã mang bộ tướng yểu mệnh, nếu số mệnh đổi thay, dung nhan ắt cũng nên biến hóa theo. Tiếc rằng chỉ có sư tổ Am Tường Đạo xem mệnh, biết nhìn khí xác định hung cát. Ta thì chỉ học lõm vài ba chiêu nông cạn xem tinh, xem sắc mặt ngoài ra mà thôi. Mọi người trong lòng bối rối, kẻ nói qua người nói lại, bàn bạc không ngớt. Thập Tam Lang lúc này nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói. Đại sư huynh tuổi còn trẻ, nếu bệnh cũ lại phát từ giờ trở đi, thì so với sư phụ năm đó điên còn dai dẳng và dữ dội hơn gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị sư huynh sư tỷ, nếu không kịp cứu người, để hắn bị tâm ma nuốt trọn, tương lai một ngày nào đó hắn nhớ lại hôm nay các người khoanh tay đứng nhìn, chẳng chịu giúp một tay. Thì hậu quả các người gánh nổi không? Ánh mắt nghiêm nghị của chú Tiểu chậm rãi quét qua từng người một. Tất cả bỗng nhớ lại năm xưa Trần Sư Cổ lúc phát bệnh, điên cuồng ẩn trong vẻ ngoài trầm lặng, bình tĩnh. Không khỏi ai nấy đều dùng mình tê dại ra đầu, im lặng, không nói được lời nào. Cách chương.